Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, đệ 1560 chương Vĩnh Viễn Tiểu Sư Muội. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ, giống 49 châu Ân gia đều bị những cái đó khí linh bức đến như thế nông nỗi. Thế lực khác chỉ sợ càng thêm thê thảm ân y bất quá. Những cái đó khí linh có chút kỳ quái, cùng trước kia chính mình đụng tới tựa hồ lại có chút không giống nhau. Là nơi nào không giống nhau đâu, U Nguyệt cô nương, chúng ta ra tới phía trước nhìn đến Tư Mã gia cũng có người bị nhốt ở Ân Tố Tố xuất thần. Nhắc nhở nói, Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, chiều Ân Tố Tố cảm kích cười. Các ngươi về trước thành đi, ta đi tìm bọn họ. Nói xong, nàng nhìn Tư Mã Khanh, hắn không có lôi thuộc tính, lại như vậy mệt mỏi, không bằng cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Không ngờ, Tư Mã Khanh trước nàng một bước mở miệng, gặp được khí linh ta không ra tay, nhưng là gặp được người. Ta còn là có điểm tác dụng. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng. Lão tổ tông đều chỉ là có điểm tác dụng. Nàng phỏng chừng trực tiếp bị người dây. Bất quá hắn cũng là lo lắng nàng an nguy. Cũng liền chưa nói cái gì. Bọn họ cáo biệt ân người nhà. Dựa theo bọn họ cấp phương hướng. Chiều Tư Mã gia bị nhốt phương hướng bay đi. Không biết Tư Mã Khanh dùng biện pháp gì. Mang theo nàng chuẩn xác tìm được rồi bị nhốt Tư Mã gia người. Một đám khí linh đem một đám người vây quanh ở trung gian. Những người đó không thể không dùng cái trận pháp đưa bọn họ chặn lại ở bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn trừ bỏ Tư Mã Chí Sa bọn họ, còn có Khương Tuấn Huyền, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu. Tuy rằng mới tách ra 7-8 năm, nhưng là tính thượng ở linh hồn tháp ngốc thời gian, nàng cảm thấy đã lâu chưa thấy qua bọn họ. Bọn họ tránh ở trận pháp, dị hỏa xoay quanh ở trận văn thượng. Những cái đó khí linh không dám tiến lên, chỉ phải ở bên ngoài thủ. Một con khí linh chờ đến không kiên nhẫn, một trưởng chụp đến trận pháp sư, bị dị hỏa đem móng vuốt cấp thiêu không có. Tư Mã U Nguyệt nhìn thấy một màn này, mày nhăn càng khẩn, lão tổ tông, này đó khí linh có điểm kỳ quái, như thế nào kỳ quái? Tư Mã Khanh phía trước không có tiếp xúc quá khí linh, không có đối lập, cho nên nhìn không ra có cái gì không tầm thường. Chúng ta phía trước gặp được những cái đó, thực lực không như vậy cường liền không nói. Này đó hình như là bị người khống chế được, Tư Mã U Nguyệt nói. Bị người khống chế, nói như vậy, này đó khí linh cũng không phải ngẫu nhiên gian ra đời. Tư Mã Khanh tâm trầm xuống, nếu này đó đều là nhân vi, kia thuyết minh mặt sau lại có người ở thúc đẩy. Gần nhất đại lục thật sự thực không bình tĩnh, các loại thần bí thế lực ùn ùn không dứt. Chẳng lẽ thật là muốn náo động sao? Tư Mã U Nguyệt đem khí linh hình thành cho hắn nói. Trừ bỏ nhân vi, đã không thể tưởng được mặt khác. Ta tưởng, muốn khống chế này đó khí linh, hẳn là không thể ly đến quá xa. Lão Tổ Tông, nơi này giao cho ta. Ngươi đi chung quanh đi dạo, nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện. Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã Khanh biết chính mình lưu lại nơi này cũng không có gì dùng. Nếu khí linh công kích hắn, hắn phản kích ngược lại sẽ làm đối phương càng cường đại. Hắn gật gật đầu, xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt bay qua đi. Có khí linh phát hiện nàng, lập tức chiều nàng công tới. Không biết sống chết, Tư Mã U Nguyệt hử lạnh một tiếng. Chu tước ngọn lửa bằng thân. Những cái đó khí linh cảm giác đến uy hiếp, theo bản năng sau này lui. Nàng vươn đôi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, Đôi tay ngưng ra lôi thuộc tính linh lực, màu tím điện quang lập lòe, dẫn tới thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, những cái đó khí linh sẽ không phát ra âm thanh, nhưng là nhìn đỉnh đầu mây đen, trong mắt lập lòe ra sợ hãi. Bang, mang theo tím cực thiên lôi lôi điện từ không trung đánh xuống. Thiên địa vì này chấn động, những cái đó khí linh ở ánh sáng tím trung hóa thành linh khí. Cuối cùng tiêu tán, là tiểu sư muội. Hàn Diệu Song nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, kích động mà kêu lên, bọn họ linh lực đều mau khô kiệt, hiện tại hoàn toàn dựa vào trận pháp cùng dị hỏa ở chống đỡ. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, bọn họ biết, lần này là được cứu trợ, chờ những cái đó khí linh phân tán khai, Tư Mã U Nguyệt làm tiểu tước tước cũng đi hỗ trợ. Thực mau, chung quanh khí linh đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Tư Mã Chí Sa triệt trận pháp, vui mừng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ liền biết, chỉ cần nàng tới, bọn họ phải cứu. U Nguyệt, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền chạy đến. Hoàng oanh oanh nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ truyền tin tức trở về mới mấy ngày. Nàng như thế nào liền đến nơi này tới. Là lão tổ tông mang ta lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhìn đến từ phía sau vụt ra tới Hàn Diệu Song, mỉm cười thật nhìn nàng. Tiểu sư muội, ha ha, ta liền biết, chỉ cần ngươi đã đến rồi, chúng ta liền sẽ không có nguy hiểm ở ni. Hàn Diệu Song chạy tới, ôm chặt Tư Mã U Nguyệt, kích động không thôi. Tư Mã U Nguyệt bị nàng kia phân kích động cảm nhiễm, khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Ta liền biết là các ngươi để cho ta tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, đều là bởi vì ta, các ngươi mới có thể lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, ta như thế nào có thể không tới. Tư Mã gia người đều biết năm năm chi ước, biết Tư Mã Lưu Hiên đối nàng quan trọng, biết nàng trong khoảng thời gian này không ra tới chính là bởi vì đang đợi Hiên Khâu ra người. Cho nên, bọn họ sẽ không chủ động đưa ra làm nàng lại đây. Nàng tưởng kỳ thật không sai biệt lắm. Tư Mã ra người ngay từ đầu thật sự không nghĩ tới làm Tư Mã U Nguyệt lại đây. Tuy rằng bọn họ biết nàng rất lợi hại, nhưng là cũng không biết nàng có lôi thuộc tính linh lực, cũng không kiến thức quá tiểu tước tước, đối nó không có gì ấn tượng. Vẫn là Hàn Diệu Song nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt, tìm Tư Mã Chí Sa bọn họ nói một chút. Ngay lúc đó tình huống cũng chỉ có Tư Mã U Nguyệt tới mới có biện pháp. Tư Mã Chí Sa bọn họ nghe được Hàn Diệu Song kiến nghị, ôm thử một lần ý tưởng cấp trong tộc truyền tin tức. Không nghĩ tới không mấy ngày nàng liền tới đây, thuyết minh tộc nhân ở nàng trong lòng vẫn là rất quan trọng. Nghĩ vậy, Tư Mã gia nhân tâm tình đều không tồi. Ai gia uy, mới mấy năm không gặp, liền sẽ cùng sư tỷ nói như vậy khách khí lời nói. Có phải hay không không tính toán nhận sư tỷ? Hàn Diệu Song nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, buông ra nàng, duỗi tay niết nàng mặt, thoạt nhìn có chút sinh khí. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh cười tủm tỉm giải thích, này chỗ nào có thể đâu, khi nào ngươi không đều là ta nhất nhất thân ái sư tỷ sao? Nói, nàng còn bắt lấy Hàn Diệu Song cánh tay hoảng a hoảng, không một chút ngượng ngùng. Mặc kệ bọn họ hiện tại là cái gì thân phận, cái gì thực lực, Hàn Diệu Song các nàng ở nàng trong lòng đều giống như trước đây, vẫn là chiếu cố nàng, quan tâm nàng sư huynh sư tỷ. Nàng vĩnh viễn đều là bọn họ tiểu sư muội, làm nụng cũng không có gì ngượng ngùng. Bất quá, Tư Mã gia người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt này một mặt, đôi mắt đều trừng lớn. Tư Mã U Nguyệt ở trong mắt bọn họ đó là không gì làm không được, xa xôi không thể với tới, không nghĩ tới còn có như vậy đáng yêu một mặt. Hàn Diệu xong nhìn đến Tư Mã U Nguyệt làm nũng, tâm cũng đi theo mềm mẩn đi, nàng chính là cực nhỏ đối bọn họ làm nũng. Mỗi lần đều quá độc lập, làm hại bọn họ ở nàng trước mặt cũng chưa sư tỷ uy phong. Hừ, nhớ rõ liền hảo, lần sau nói như thế nữa, ta liền thế nào, uy hiếp nói không nên lời, giống như không có gì có thể uy hiếp đến nàng tới. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã Khanh đã trở lại, trên tay còn xách theo một cái cả người là huyết nam tử. Hết chương.